trong lòng thầm cười lạnh. Buổi sáng Bánh Đậu mở to hai mắt, đột nhiên phát hiện mình ngủ trong ngực Vương Ân Thành. Trong lòng vui mừng, lúc này mới nhớ tới đêm qua lúc Vương Ân Thành vào phòng hình như mình có tỉnh lại. Sau đó túm quần áo không cho đi, cho nên lúc này mới giữ được người ở lại. Bánh Đậu xoay xoay mông nhỏ quay qua đối mặt với Vương Ân Thành. Vương Ân Thành còn chưa tỉnh, gương mặt nhắm mắt ngủ vô cùng an tĩnh. Bánh Đậu mở to hai mắt nhìn Vương Ân Thành, hận không thể thu Vương Ân Thành vào trong ánh mắt nhìn cho đã. Nhóc nghĩ tối qua mình tỉnh thật đúng lúc, bằng không nhất định sẽ ngủ mình êm một mạch tới sáng. Ba ba xấu xa nhất định là sẽ cướp người của mình. Hừ, Vương Ân Thành sau khi thức dậy kéo Bánh Đậu đi đánh răng rửa mặt. Giống y như lần đầu tiên, Bánh Đậu lấy từ trong góc phòng ghế nhỏ của mình đứng lên đi tiểu. Xong thì trả ghế về vị trí cũ, sau đó mời Vương Ân Thành giải quyết, rồi mới giật nước bồn cầu. Tiếp đó hai cha con đứng đối mặt trước gương đánh răng rửa mặt. Rồi xuống lầu ăn cơm, Lưu Hằng chỉ ngủ có vài giờ, làm cơm xong vẫn đứng ở ban công hút thuốc. Lúc Vương Ân Thành và Bánh Đậu nắm tay nhau đi xuống cầu thang anh vừa vặn xoay người. Nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ tay trong tay của phụ huynh và bé con. Lưu Hằng từ ban công đi vào ngồi xuống bên bàn ăn. Bánh Đậu bò lên ghế của mình, đặc biệt cảnh giác liếc nhìn Lưu Hằng một cái. Không lên tiếng chào hỏi gì cả. Lưu Hằng nhíu mày, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Nói, trước đây dạy con thế nào giờ quên hết rồi hả? Buổi sáng không biết chào hỏi ha? Ba ba, Bánh Đậu trệu trạo lên tiếng. Ánh mắt hết nhìn Lưu Hằng, lại đảo qua Vương Ân Thành. Lưu Hằng và Vương Ân Thành nhìn nhau. Cũng không biết Bánh Đậu tại sao lại như vậy. Lưu Hằng buồn bực, Vương Ân Thành thì càng nghi hoặc. Vừa nãy đánh răng rửa mặt vẫn còn bình thường mà. Ba người ăn sáng xong Vương Ân Thành chủ động đi rửa chén. Lần này Lưu Hằng không ngăn cản. Sau khi thấy Vương Ân Thành dọn chén bát đi vào bếp. Thò tay túm lấy cái đuôi nhỏ đang định đi theo vào bếp xách ra ngoài ban công. Hai chân Bánh Đậu trên không trung đá đá. Đầu cổ quay tứ tung tức tối nhìn Lưu Hằng. Ba làm gì vậy? Lưu Hằng đặt nhóc con lên một cái ghế cao ở ngoài ban công. Xoay người trọt trọt vào mi tâm. Sao lại không lễ phép như thế? Buổi sáng cũng không biết chào hỏi ba ba hả? Nhóc con bĩu môi lạnh lùng nhìn Lưu Hằng. Chỉ cần không có mặt Vương Ân Thành, dáng vẻ của Bánh Đậu hoặc là xa cách, hoặc là bày ra biểu cảm chớ lại gần. Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu gương mặt Lưu Hằng. Nhóc con hừ một tiếng, chậm rãi nói, ai bảo đêm qua ba dành người với con. Lúc đầu Lưu Hằng nghe mà không hiểu, vài giây sau mới kịp phản ứng. Hóa ra tối qua vì muốn nói chuyện cùng Vương Ân Thành, nên gọi cậu đi ra ngoài trong chốc lát. Nhưng nhóc con sợ là hiểu lầm, cho rằng Vương Ân Thành sẽ ngủ cùng Lưu Hằng. Trong lòng Lưu Hằng buồn cười, biểu cảm trên mặt không giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Nhếch môi nhìn con trai của mình, đùa nhóc, cuối cùng còn không phải ngủ cùng con đấy thôi. Bánh Đậu nắm tay nhỏ có vẻ tức giận, đó là nhờ con cố gắng tranh thủ. Ngay sau đó nói thêm, sau này ba ba không được dành người với con. Lưu Hằng giả bộ nghiêm mặt, híp mắt, tiếp tục chọc nhóc con. Nếu ba nói không thì sao? Bánh Đậu nắm chặt tay nhỏ cắn cắn môi dưới, đặc biệt nghiêm túc cân nhắc một hồi. Rồi nghiêm túc nói, hùng ấy là của con. Lưu Hằng mím môi trọt trọt mi tâm Bánh Đậu, xoa đầu con. Buổi sáng Lưu Hằng đưa Bánh Đậu đi nhà trẻ. Vương Ân Thành tự đón xe đến tòa soạn báo. Trước khi lên xe Bánh Đậu nhăn nhó cả nửa ngày, nói toàn những lời vô nghĩa. Con sẽ ngoan ngoãn, chiều ba có đi đón con được không? Con còn muốn ăn bánh bích quy. Lần trước ba làm ăn hết rồi. Buổi tối chúng ta tắm chung nha. Không cho ba ba vào. Ba phải ngủ với con nha. Ba ba của con buổi tối nhất định tăng ca. Hùng ấy không có ở nhà đâu. Vương Ân Thành đón xe bên ngoài tiểu khu. Ngồi trên xe rồi vẫn luôn nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn và biểu cảm láu lỉnh dễ thương của Bánh Đậu. Còn thêm dáng vẻ giống như một cái đuôi nhỏ không ngừng tới lui đi theo mình.

thấy thần sắc của hắn từ thăm dò, dần biến thành nghi hoặc, đến cuối cùng là phẫn nộ. Vì sao, làm sao hắn có thể nói những chuyện đó với em? Vương Ân Thành không trả lời vấn đề này. Cậu cũng không liếc nhìn Chu Dịch An lấy một cái. Xoay người đi về hướng tòa soạn. Đương nhiên Lưu Hằng sẽ không nói cho Vương Ân Thành. Trên thực tế Vương Ân Thành cũng đã sớm không tin tất cả lý lẽ của Chu Dịch An. Tối hôm qua Chu Dịch An gửi tin nhắn cậu một chữ cũng chẳng tin. Vừa rồi nói vậy bất quá chỉ muốn thăm dò mà thôi. Mãi đến khi thấy biểu tình không thể tin được của Chu Dịch An, Vương Ân Thành mới xác định hắn nói thật. Vương Ân Thành giơ thẻ ra vào cho bảo vệ xem. Tiếp đó đi vào đại sảnh của tòa soạn báo. Dáng vẻ của cậu tự nhiên thoải mái. Không có một chút khác lạ nào. Chính là khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Chào phúng nở một nụ cười. Lưu Hằng nói dối thì thế nào? Ít nhất cũng cho mình gặp con. Chu Dịch An thì sao? Gửi tin nhắn như vậy khuyên bảo mình là vì cái gì? Có thật là muốn tốt cho mình? Không để bị Lưu Hằng lừa gạt không? Cậu nghĩ cuộc sống của mình sao có thể bị người như Chu Dịch An phá hủy được chứ? Cậu có bánh đậu, sau này còn vô số điều tốt đẹp yên ấm trong cuộc sống đang chờ đợi mình. Chu Dịch An thì là cái thá gì? Vũ Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Chương 35 rồi. Vậy là đã hơn nửa chặng đường một chút xíu rồi. Thật không thể tin được. 35 chương mà chẳng có tiến CMN triển gì cả. Đùa nhau à lật bàn. Cách chương.